Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, giết vào. Diệp Sát Thuận lấy Mục Khiết Vân chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó tới rồi chút hứng thú, nơi đó bày một đài to lớn máy móc mặt sau tiếp lấy rất nhiều cái ống một mặt có đặc chế châm đầu. Trực tiếp bị đinh vào rồi hài cốt bên trong. Một chút nghiên cứu viên thấp giọng trò chuyện với nhau. Loay hoay máy móc, rất nhanh. Một chút ống nghiệm bị nghiên cứu viên từ máy móc bên trong lấy ra ngoài. Bên trong là nhạt chất lỏng. Mục Khiết Vân nhỏ giọng nói. Bọn hắn tựa hồ tại xa cức thú hài cốt bên trong tinh luyện lấy cái gì? Diệp Sát gật đầu nói. Hẳn là sẽ là tốt đồ vật. Hài cốt là nhiệm vụ chủ yếu. Những cái kia đề luyện ra dược tề, chúng ta có thể nghĩ biện pháp thuận đi một chút. Diệp Sát đối với Cemiscope công ty lợi dụng xa cức thú hài cốt tại làm những cái gì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói thế nào đều là phó đoàn tàu trưởng nghĩ cầm tới tay đồ vật. Diệp Sát cho rằng xa cức thú hài cốt tiêu bản khẳng định là rất lớn giá trị. Không phải làm sao đáng giá Mafarian sách về tử vong đoàn tàu đi. Phó đoàn tàu trưởng trong tay vàng khô lâu tệ cũng không phải gió lớn thổi tới. Có nỗ lực đương nhiên phải có thu hoạch. Diệp Sát cũng không cảm thấy Mafarian đem này hài cốt sách về đi là để đó nhìn. Các ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Lúc này, Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân phía sau. Bỗng nhiên vang lên rồi âm thanh. Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân mãnh liệt xoay người lại nhìn lại. Liền nhìn thấy một tên nghiên cứu viên, mang theo hai tên võ trang nhân viên từ trong hành lang đi xuống. Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân một mực trốn ở trong hành lang hướng ra phía ngoài quan sát. Không hề nghi ngờ, dưới mắt cùng đối phương tự nhiên là hoàn toàn chính diện mắt đối mắt. Diệp Sát trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Tựa hồ tại suy nghĩ lấy như thế nào ứng đối dưới mắt tình huống. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Diệp Sát liền hạ quyết định, kia xa cức thú hài cốt tiêu bản thật lớn như thế. Diệp Sát lựa chọn cũng không nhiều, dưới mắt lại bại lộ rồi. Cái kia còn có cái gì tốt nghĩ? Diệp Sát đột nhiên hất lên tay, Alaska xiên bắt cá voi liền bay ra ngoài. Trực tiếp cắm vào tên kia nghiên cứu viên trong cổ họng. Tên kia nghiên cứu viên hoàn toàn không có nghĩ tới Diệp Sát sẽ không có chút nào chiêu mộ đột. Nhiên ra tay, mở to lấy hai mắt nhìn, giơ hai tay lên hư nhấn lấy, nghĩ muốn phát ra âm thanh, nhưng cũng bởi vì bị đâm xuyên qua cổ họng, căn bản thanh âm gì đều không thể phát ra. Bịch, tên kia nghiên cứu viên ngã sấp xuống tại mặt đất. Trực tiếp từ lâu đến trên lăn xuống tới, Diệp Sát giẫm ở thi thể, đem Alaska xiên bắt cá voi cho rút ra. Hai tên võ trang nhân viên phản ứng rất nhanh, lập tức bưng lên thương liền hướng lấy Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng đột nhiên vang lên, nhưng trước đó, Mục Khiết Vân đã hướng về hành lang phía trên nhảy ra ngoài. Tại bắp đùi bên một vòng trường, Mục Khiết Vân liền đem một cái dao quân dụng phản cầm ở trong tay. Nhanh chóng hướng về phía trước quét qua, liền cắt đứt một tên võ trang nhân viên cái cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mục Khiết Vân nhấc chân nhất câu, đem một tên khác võ trang nhân viên cho trượt chân tại mặt đất. Sau đó dao quân dụng liền từ đối phương vị trí trái tim cho đâm vào đi vào. Diệp Sát dứt khoát đi ra hành lang, liền tiếng súng đều xuất hiện rồi, không có khả năng không làm kinh động trong căn cứ người. Đã nhưng như thế, cũng liền không có gì tốt che giấu rồi. Diệp Sát đi ra hành lang, nhìn lấy chung quanh kinh ngạc nghiên cứu viên, trực tiếp nói, giết, a con bóng người lóe lên, lập tức hướng về mặt bên nhảy ra ngoài, leng keng. Quang mang tại A Con trong lòng bàn tay xuất hiện, sau đó ngưng tụ thành hình, biến thành hai đầu xiềng xích. kia xiềng xích kéo qua mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, A Con từ hai tên nghiên cứu viên bên thân lướt qua, cũng nhìn không ra A Con làm rồi cái gì. Kia hai tên nghiên cứu viên thân trên, đột nhiên liền nước bắn hai mảnh huyết hoa, sau đó đổ xuống tại đất. Diệp Sát trực tiếp hướng về phía trước đi đến, đã nhưng mở giết rồi, vậy liền giết triệt để một điểm. Diệp Sát cánh tay phải nâng lên, kẻ diệt thế cắt đổi thành rồi súng ống hình thái, sau đó hướng phía đằng trước điên cuồng nổ súng, nương theo lấy Diệp Sát không ngừng hướng về phía trước. Từ những cái kia nghiên cứu viên bên người đi qua, Diệp Sát trực tiếp đem những cái kia nghiên cứu viên cho bắn giết. Một đội võ trang nhân viên từ mặt bên cầu thang đi lên, nhưng còn không có làm được đến hướng lấy Diệp Sát nổ súng. Diệp Sát tiện tay ném ra hai cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa hướng về phía trước. Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Bắn nổ đồng lửa vừa bày võ trang nhân viên nuốt mất. Diệp Sát đối diện pha lê tường, sau đó đem kẻ diệt thế cắt đổi thành quỹ đạo pháo hình thái, đem mạch sung bom dính đến pha lê tường trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, quý hào quang lóe lên, tiếp lấy ầm ầm một tiếng, nương theo lấy mạch sung bom bạo tạc pha lê tường liền bị tạc nát rồi một khối lớn. Diệp Sát thả người mà rơi, đem Alaska xiên bắt cá voi đâm vào vách tường chậm lại hạ xuống lực đạo, sau đó rơi xuống phía dưới cùng. Diệp Sát nhìn về phía trước, nhìn lấy xa cức thú hài cốt tiêu bản người chung quanh nói: không muốn chết liền rời đi. Diệp Sát không có đuổi tận giết tuyệt, đem sa mạc căn cứ người toàn bộ giết chết ý tứ, cũng không phải thương hại hoặc lương tâm phát hiện, mà là quá nhiều người, giết thực sự quá phiền toái. Bất quá, những cái kia nghiên cứu viên đều có chút sững sờ, không biết rõ đang suy nghĩ những cái gì, cũng không hề rời đi. Diệp Sát nói: xem ra các ngươi nghe không hiểu tiếng người. Diệp Sát trực tiếp khoát tay, hai cái mạch sung bom bắn ra đi, rơi vào hai tên nghiên cứu viên bên chân, tiếp lấy ầm vang bạo tạc, đem hai tên nghiên cứu viên cho nổ bay ra ngoài. Diệp Sát nhanh chân hướng về phía trước, kẻ diệt thế lần nữa cắt đổi thành rồi súng ống hình thái. Ngay sau đó, Diệp Sát không chút kiêng kỵ hướng lấy bốn phía điên cuồng bắn phá. Những cái kia nghiên cứu viên rốt cục không còn là ngây ngốc rồi. Một tên nữ tính nghiên cứu viên dẫn đầu phát ra tiếng thét chói tai, sau đó điên rồi đồng dạng hướng về phía sau chạy trốn. Ngu quá, theo là nhân loại thiên tính một trong, vấn đề chỉ ở tại có nhân ý chí đầy đủ kiên định, có thể giữ vững tỉnh táo, mà có người thì không được, có người đi đầu sau. Không ít nghiên cứu viên trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc, sau đó bắt đầu chạy trốn. Tòa ấy sa mạc căn cứ quy mô cấu tạo đơn giản, cũng không thế nào lớn, nhưng nhân viên nghiên cứu vẫn là rất nhiều. Ở phía trên hành lang vị trí, ước chừng có 20-30 tên, mà bên trong vây quanh xa cức thú hài cốt tiêu bản tiến hành công tác, chí ít có 100 người. Nếu như đem chung quanh một chút làm việc lặt vặt cũng coi như trên, không sai biệt lắm có thể có 300 người. Này còn không có tính lên võ trang nhân viên. Nếu như bọn gia hỏa này có thể tự giác từ trước mắt mình cút ngay, Diệp Sát cũng sẽ cảm thấy thuận tiện rất nhiều. Đi đến lúc trước bộ kia máy móc trước mặt, Diệp Sát trực tiếp từ một tên nhân viên nghiên cứu trong tay đoạt lấy hai cây chứa có tinh luyện dược dịch ống nghiệm nói: ngươi không chạy sao? Tên kia nghiên cứu viên nột nột không nói chuyện. Diệp Sát trực tiếp nâng lên kẻ diệt thế, một thương đánh nổ rồi đối phương đầu. Diệp Sát nói: không chạy nói, cái này là hạ tràng. Chung quanh nghiên cứu viên không chút do dự xoay người chạy. Đời này trên nào có so mạng nhỏ càng quan trọng hơn đồ vật. Diệp Sát đi đến bộ kia máy móc bên, mặc dù không biết rõ làm sao thao tác, nhưng chính diện có một loạt cái rãnh, bên trong chứa từ hài cốt bên trong hấp thu ra đến tinh luyện vật. Hết thảy 12 cây, đã thả đầy rồi 6 cây, tính lên diệp sát trong tay 2 cây, tổng cộng là 8 cây. Diệp sát cũng không rảnh rỗi nghiên cứu máy móc là thế nào vận hành. Nhờ vào đó đến được đến càng nhiều tinh luyện vật, mà là một mạch, đem 8 cây ống nghiệm toàn bộ ném vào ba lô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.